Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162, vũ đạo, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, tương so với giới giải trí, muốn đơn giản tuần, túy, đến nhiều, mà càng làm cho đại gia ngồi không được, là Lạc Sinh hồi phục Hàn Chi Nhã. Nói, cái này kiến nghị, giống như không tồi a, không tồi, không tồi cái gì, trở về khiêu vũ sao, không không không, ngươi vẫn là ca hát đi, chúng ta càng thích ngươi vũ đạo, xem ngươi sinh động ở trên màn hình, lớn, mỗi ngày liếm liếm ngươi nhan, cái này, vô số giao phấn nhóm vẫn nộ rồi, đặc biệt là thích Lạc Sinh ca khúc, hắc hắc hắc. Chính là các ngươi này đó xú hắc tử. Nếu nhà ta giao giao thật sự rời khỏi giới giải trí, ta giơ bảy thước đại đao đều chạy tới đuổi giết các ngươi đau lòng. Giao giao ngươi ngàn vạn không cần rời khỏi giới giải trí à. Tuy rằng ngươi khiêu vũ nhảy đến cũng thực hảo, chính là chúng ta càng thích ngươi xuất hiện ở trên màn hình lớn, ta muốn chọc giận tạc. Nói nhà ta giao giao chỉ có Mỹ Mỹ Mỹ, không có thực lực, ngươi không biết Mỹ cũng là một loại thực lực sao? Nhà ta giao giao tuyệt đối sẽ không rời khỏi giới giải trí này, đó càng có rất nhiều ca phấn. Nhưng là ở giao phấn bên trong, trừ bỏ ca phấn, nhan phấn, còn có đủ loại phấn ở ngoài, còn có song gánh phấn, hoặc là nàng vũ đạo phấn. Đại gia nhưng thật ra thích nghe ngóng, giao giao khiêu vũ thật tốt a, thật tốt xem a, ta thực tán đồng a, đúng đúng đúng, trở về khiêu vũ đi, chúng ta mới sẽ không giống giới giải trí những cái đó diễn tinh giống nhau khi dễ ngươi, cũng không chê ngươi bối cảnh không tốt, bằng cấp thấp gì đó, chúng ta sẽ hảo hảo yêu quý ngươi nếu giao giao chạy tới khiêu vũ. Ta siêu chờ mong có được không? Nàng đã có đã lâu không khiêu vũ. Ta đặc biệt thích nàng vũ đạo a. Ta thực thích giao giao ca. Chính là ta cũng thực thích nàng vũ. Rối rắm tức khắc, trên mạng giao phấn nhóm tức khắc chia làm ba phái. Nhất phái kiên quyết phản đối Lạc Sinh đi khiêu vũ. Nhất phái thực tán đồng nàng rời khỏi giới giải trí, tiến vào vũ đạo giới. Còn có nhất phái, đó chính là trung lập, dù sao bọn họ là song gánh phấn, chỉ cần có thể liếm liếm liếm nhà mình giao giao nhan, giao giao ca hát vẫn là khiêu vũ, bọn họ đều không ngại, mà các anti fan nhìn trên mạng giao phấn nhóm chiến thành một đoàn, vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép, uy uy uy, các ngươi có phải hay không đem chúng ta cướp quên mất? Chót tâu mết, chờ một chút, các ngươi quay đầu xem chúng ta liếc mắt một cái a. Các anti fan tưởng, bọn họ đại khái là hắc tử giữa kém cỏi nhất một lần. Người da đen hắc đến nhất không thành công một đám. Lại nói tiếp hảo tâm toan a. Lạc Sinh nhìn trên mạng xảo thành một đoàn, tức khắc sừng sốt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng ba ba nhìn Cố Hải, hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng chỉ là ở cùng Hàn Chi Nhã nói giỡn mà thôi. Ai biết, các fan thế nhưng thật sự nghiêm túc suy xét đi lên. Cố Hải hơi hơi híp mắt, nói, cái này tình huống, không phải vừa vặn tốt. Những cái đó tưởng hắc người của ngươi. Hiện tại sợ là đến hộp máu, cũng không phải là đến hộp máu sao. Bọn họ hoàn toàn xem nhẹ Lạc Sinh nhân khí, cũng hoàn toàn xem nhẹ giao phần lực ngưng tụ, càng không nghĩ tới, sợ là thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý đứng ra vì Lạc Sinh nói chuyện. Nói tốt, giới giải trí người, các quét trước cửa tuyết đâu. Hơn nữa, sự tình hướng đi cũng không đúng lắm, không nên là khinh bỉ nàng bằng cấp thấp, trang thần bí, sau đó phấn biến thành đen. Cuối cùng toàn bộ internet đều ở Hắc Nàng. Hơn nữa bọn họ Hắc Tử ở phía sau biên quạt gió thêm củi, trực tiếp đem nàng Hắc ra vòng đi. Chính là hiện tại sự tình là như thế nào nga? Giao phấn nội chiến sao? Quăng ngã, này cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau a. Mà liền ở trên mạng ồn ào nhốn nháo thời điểm, Weibo thượng đột nhiên có một cái rõ ràng phong cách cùng giới giải trí không phù hợp. Weibo hào đã phát một cái Weibo, thành phố G thị trưởng ô hữu, ngoặc kép, khua môi múa mép, thiện sinh thị phi, ba la ba la ba la, ô hữu một khang tức giận, tưởng nói thật sự là quá nhiều. Cuối cùng chỉ có thể dây cót trường Weibo tới biểu đạt chính mình bất mãn. Từ Lạc Sinh tiến vào giới giải trí lúc sau, ô hữu hai phu thê liền bắt đầu học được chơi Weibo. Thích nhất chính là ở trên mạng nhìn Lạc Sinh tin tức, nhìn đến thổ lộ nàng Mỹ tư tư, nhìn đến Hắc Nàng hai phu thê liền chỉ vào nhân gia răn dậy nửa ngày. Tuy rằng cách võng tuyến nhân gian cũng nghe không thấy, mà lúc này đây, Lạc Sinh bị Hắc, hai vợ chồng kia kêu một cái khí a. Ô hữu thao thao bất tuyệt, lấy một loại thực nghiêm túc đứng đắn phong cách, giống như là viết một thiên lên tiếng bản thảo giống nhau. Thông thiên thao thao bất tuyệt, thậm chí đem Hắc Lạc Sinh sự kiện bay lên tới rồi toàn bộ giới giải trí sự kiện. Tỏ vẻ toàn bộ giới giải trí không khí thật sự là quá không hảo. Nhìn hắn trường Weibo, đại gia tựa hồ đều có thể não bổ ra một cái nghiêm túc cụ kỹ lão nhân. Đứng ở trên đài cao, lấy một loại leng keng hữu lực dũng khí, đem đại gia nhất nhất chỉ trích một cái biến, ôm lấy chính mình run bần bật, kinh ngạc rất nhiều, đại gia kinh ngạc phát hiện. Vị này thành phố G thị trưởng, thế nhưng là Lạc Sinh thúc thúc, cái gì, vẫn là thân, mà ô hữu lời trong lời ngoài, càng là cho thấy chính mình sẽ là Lạc Sinh kiên cố hậu thuẫn. Còn ở phía sau biên đen cố hoài một phen, tỏ vẻ cũng không cần cái này ảnh đế con rể. Có người tỏ vẻ, hắn một cái thành phố G thị trưởng, hẳn là càng thêm quan tâm quốc gia đại sự, thái độ cũng nên càng thêm đoan chính công bằng một ít, mà không phải toàn bộ hành trình vì Lạc Sinh nói chuyện, hoàn toàn là bí mật mang theo hàng lậu. Ta hiện tại này đây Lạc Sinh trưởng bối thân phận lên tiếng, không phải thành phố G thị trưởng, ta nhà mình khuê nữ, ta không che chở nàng, ta còn che chở ngươi a. Ngươi não tàn sao, ở trên mạng tẩm dâm nhiều tháng, luôn luôn ít khi nói cười ô hữu tiên sinh, cũng học được dỗi người, đột nhiên muốn cười, cảm thấy cái này thị trưởng đại nhân hảo đáng yêu a. Còn có chút bênh vực người mình a vì cố ảnh đế bi ai. Xem ra hắn cũng không có được đến giao giao nhà mẹ đẻ người tán thành, a này đó Hắc Tử cũng là. Tìm không thấy địa phương đen sao, nhân gia thị trưởng đại nhân là Lạc Sinh thúc thúc, vì nàng nói chuyện mới là bình thường có được không? Ngươi cho rằng thị trưởng chính là không dính khói lửa phàm tục a? Nhân gia cũng có nhi có nữ, có thất tình lục dục có được không? Nói Lạc Sinh là cô nhi, không có thân thích bằng hữu các anti fan đứng ra a, xem. Lạc Sinh thúc thúc là thành phố G thị trưởng, nhân gia cũng coi như là quan nhị đại được không? Ô hữu đứng ra nói chuyện, toàn bộ trên mạng hướng gió tức khắc lại thay đổi, tựa hồ chịu hắn ảnh hưởng, liền phong cách đều trở nên nghiêm túc đứng đắn đi lên. Ô hữu cũng coi như là Lạc Sinh trưởng bối, cái này có người nhịn không được hỏi hắn, Lạc Sinh ra thế cũng không phải niệm không dạy nổi thư tiểu đáng thương a. Như thế nào chỉ có sơ trung bằng cấp là thỉnh ra giáo sao? Các ngươi nhân loại lại không có cấp ưu tinh mở trường học. Nhân gia như thế nào đọc sách đi học, lấy được bằng cấp a? Ô Hiệu trong lòng phun tào. Một bên trả lời đối phương vấn đề, nói, đây là có các phương diện nguyên nhân. Sinh sinh từ nhỏ ký ức liền không tốt, nàng ký ức, đại khái liền cùng cá giống nhau. Rất nhiều đồ vật ghi tội liền quên, cho nên chúng ta đối nàng cũng không hà khắc. Bất quá, tuy rằng đọc sách nàng cũng không am hiểu, nàng cũng có một cái đức cao vọng trọng lão sư dạy dỗ. Mà ở mặt khác phương diện, nàng lại rất có thiên phú, như là ca hát khiêu vũ à, là một cái cá, các ngươi cũng không thể hà khắc nhân ra có thể trở thành học bá. Cho nên, Lạc Sinh hóa thành hình người, Ô Hữu hắn, cũng không có yêu cầu Lạc Sinh đi trường học học tập. Mà bên này, giao nhân giải trí bên trong, Lạc Sinh đang ở cùng Chu Tuệ Mẫn nói chuyện, ngoặc kép, ngươi thúc thúc nhưng tức giận đến không được, tuyên bố muốn cho ngươi rời khỏi giới giải trí cái này trường khí mù mịt địa phương. Chu Tuệ Mẫn bất đắc dĩ nói, cũng khó trách Ô Hữu sinh khí, ở trong lòng hắn, Lạc Sinh chính là trên thế giới tốt nhất cô nương, chính là hiện tại lại bị người hắc thành như vậy. Không tức giận mới là việc lạ. Ngay cả Chu Tuệ Mẫn nhìn đều đau lòng đến không được. Lạc Sinh ôn nhu nói, A Di, ngươi giúp ta khuyên nhủ thúc thúc, làm hắn đừng quá sinh khí. Ta không có việc gì, trên mạng những cái đó chỉ là chuyên môn có người ở hắc ta mà nói. Ngày thường tất cả mọi người đều thực đáng yêu. Chu Tuệ Mẫn nhìn thoáng qua mang mắt kính, đang ở trước máy tính 10 ngón như bay trả lời các vọng hữu các loại vấn đề. Ô Hữu liếc mắt một cái, cười nói, ta sẽ hào hảo nói với hắn. Bất quá a, ngươi cũng đừng ở các ngươi công ty ký túc xá ở. Ngươi thúc thúc trong khoảng thời gian này tưởng ngươi nghĩ đến không được. Huống hồ, ngươi ở bên ngoài, nàng cũng thực lo lắng. Lạc Sinh nhìn thoáng qua Cố Hoài, nhấp môi nói, ta hiện tại không trụ công ty, không trụ công ty. Chu Tuệ Mẫn một trận kinh ngạc, sau đó nàng thực mau liền phản ứng lại đây, nhìn thoáng qua Ô Hữu, đi đến một bên nhỏ giọng nói, ngươi là cùng vị nào Cố tiên sinh ở cùng một chỗ sao? Lạc Sinh như một tiếng, không chỉ có là nàng, nàng còn dịu già rất trẻ, mang theo Ô Quy ra ra còn có tiểu cá chấm đen. Nói đến này, Lạc Sinh đột nhiên nhớ tới, nàng cùng Ô Quy ra ra giống như quên mất nói cho Ô Hữu thúc thúc. Ô Quy ra ra lên bờ sự tình, Lạc Sinh, ngoặc kép, nàng 7 giây ký ức. Rõ ràng vừa mới bắt đầu đều còn nhớ rõ. Đáp ứng rồi Chu Tuệ Mẫn có thời gian liền sẽ trở về nhìn xem. Lạc Sinh lúc này mới đem điện thoại treo. Hứa Nặc mở miệng nói, có Ô thị trưởng ra mặt, trên mạng dư luận đã hoàn toàn khống chế được. Hiện tại các anti fan cũng không lại nói ngươi căn bản không có gì bối cảnh, lại ha cố lộng huyền hư, làm thần bí, lừa gạt fan. Cố Hoài nhíu nhíu mày, nói, ta liền sợ chuyện này sẽ cho Ô thị trưởng mang đến phiền toái. Lạc Sinh nói, không có việc gì. A Di nói, thúc thúc tính toán năm nay liền lui ra tới. Cố Hoài sửng sốt, nói, Ô thị trưởng còn chưa tới về hưu tuổi tác đi. Lạc Sinh nhếch môi cười, nói, A Di nói, thúc thúc hắn không nghĩ làm, nói là làm thị trường thật sự là quá không vui, có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình. Thật là tùy hứng lời nói, này làm quan, tưởng đi lên khó, tưởng lui ra tới lại là dễ dàng. Ô Hữu cái này thị trường vị trí, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, hắn nói muốn lui ra tới. Đối phương khẳng định kiệt lực thúc đẩy việc này, mà Ô Hữu, hắn ở thành phố G làm quan nhiều năm, vì thành phố G làm ra rất lớn cống hiến. Có thể nói, hiện tại thành phố G hoàn toàn là hắn một tay chế tạo ra tới. Ít nhiều hắn, thành phố G mới có thể từ một cái không có tiếng tăm gì thành thị trở thành toàn Z quốc không khí tốt nhất, để cho người cảm thấy thoải mái thành thị, kinh tế giao thông phát đạt, lại còn có thể vẫn duy trì hoàn mỹ xanh hóa. Hơn nữa có rất nhiều thứ cơ hội, hắn có thể tiến vào trung ương, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Hiện tại hắn chỉ nghĩ về hưu dưỡng lão, yên lặng đương một con chôn ở trong nước rùa đen, một ngày phao phao thủy, ha ha khẩu vị thích nhất, phẩm chất nhất thượng đẳng rùa đen thức ăn gia súc, kia mới là sinh hoạt a. Ngẫm lại liền mỹ tư tư, nghĩ đến ôi hữu lý tưởng, Lạc Sinh nhịn không được che môi cười, Hứa Nặc xót một chút ôi bua, nói, ô thị trưởng quả nhiên hiểu biết ngươi, trí nhớ của ngươi quả thực liền cùng cá có đến liều mạng. Nghĩ đến liền vài câu lời kịch, nàng đều còn có lăn qua lộn lại nhớ tốt nhất mấy lần. Này ký ức quả thực cùng người già có một so. Đương nhiên, so với cá, nàng ký ức muốn hảo đến nhiều. Ít nhất tiêu phí người bình thường 3-4 lần thời gian, nàng là có thể chặt chẽ sắp sửa ghi nhớ đồ vật nhớ kỹ. Lạc Sinh nhìn uây bua thượng hắc chính mình ngôn luận, nhịn không được hỏi, rốt cuộc, cái dạng gì mới kêu bối cảnh hùng hậu đâu? Hứa Nặc sừng sốt, nghĩ nghĩ, chỉ một bên cô Hải, nói, nhà ngươi cái này bối cảnh liền hùng hậu, Cố gia có quyền thế, mà liền chính hắn tới nói, liền tính không có Cố gia, chính hắn chính là chính mình lớn nhất bối cảnh, ngoặc kép, bối cảnh hùng hậu, có tiền hoặc là có quyền, này hai dạng khác biệt, trong đó giống nhau tổng nên có đi. Hứa Nặc tổng kết nói, Lạc Sinh chớp chớp mắt, nói, ta đây bối cảnh thực hùng hậu a, ta có tiền a, lão có tiền. Hứa Nặc, ngoặc kép, nga, hắn thiếu chút nữa quên mất, Lạc Sinh vẫn là một cái giá trị con người 1 tỷ 300 triệu Mỹ kim đại thổ hào a. Nói cách khác, Lạc Sinh tuyệt đối là tư bản hùng hậu, bối cảnh hùng hậu kia loại người. Hơn nữa, nàng phía dưới còn có một tòa tư nhân tiểu đảo. So với những cái đó dựa vào gia thế bối cảnh, chính nàng chính là chính mình cường đại nhất bối cảnh. Hứa Nặc hai mắt sáng ngời, đột nhiên hưng phấn lên, nói, các ngươi nói, nếu là đem Lạc Sinh tài sản công bố đi ra ngoài, toàn bộ giới giải trí có phải hay không đều phải nổ tung nồi. Cố Hoài híp mắt xem hắn, Hứa Nặc cười tủm tỉm nói, nguyên bản tưởng tiểu đáng thương người, lại là một cái thân gia quá trăm triệu đại phú ông. Các ngươi nói, cái này xoay ngược lại, có phải hay không đặc biệt hài kịch tính, cấp Lạc Sinh giám định tài sản chính là quốc tế thượng nhất quyền uy giám định cơ cấu. Này phân giám định, tuyệt đối sẽ không từ làm bộ khả năng. Nếu là đem Lạc Sinh tài sản giám định thư phát ra đi, giải trí há ngăn sẽ nổ tung nồi. Quả thực là muốn bọn họ điên rồi. Hứa Nặc lại nói bằng cấp, Lạc Sinh hiện tại không phải đang ở trù bị sang năm thi đại học sao? Tin tức này cũng có thể phát ra đi. Đến lúc đó, Lạc Sinh thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, làm cho bọn họ dương mắt nhìn đi. Nghe vậy, Cố Hoài ánh mắt sâu kín nhìn hắn, một bộ ngươi đầu óc có hố biểu tình, nói, Thanh Hoa Bắc Đại, a, ngươi bị nàng tẩy não thật sự thành công a. Hứa Nặc sừng sốt, nhìn nhìn Lạc Sinh, lại nhìn nhìn Cố Hoài, đột nhiên che lại mặt, nói, ta đại khái là não tàn. Lạc Sinh mỗi ngày nhắc mãi khảo Thanh Hoa Bắc Đại, làm hại hắn trong đầu đều chỉ còn lại có Thanh Hoa Bắc Đại. Lạc Sinh không phục nhìn bọn họ, nói, các ngươi có phải hay không ở khinh bỉ ta, ký ức không tốt? Ta nói cho các ngươi, ta khẳng định có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Cố Hà nói ta thực thông minh. Hơn nữa hắn nói rõ Hoa Bắc Đại cũng thực dễ dàng thi đậu. Cố Hoài sờ sờ mặt, nói, ngươi về sau thiếu cùng Cố Hà chơi. Hắn là cái thiểu năng trí tuệ. Lời nói không thể tin mà thời gian này, xa ở thành phố B Thanh Hoa phòng thí nghiệm, Cố Hà nhịn không được đột nhiên đánh một cái hắt xì. Hắn xoa xoa cái mũi, nhịn không được lẩm bẩm nói, có phải hay không có người đang mắng ta a? Lạc Sinh lại là thực kiên trì, nói, ta ở trên mạng tra qua, Thanh Hoa Bắc Đại là Z quốc tốt nhất đại học, nếu muốn vào đại học, khẳng định muốn lựa chọn tốt nhất. Nàng là một cái rất có chí khí, rất có mục tiêu cá. Cố Hoài cười, nói, ngoặc kép, vậy ngươi cần phải làm tốt địa ngục giống nhau học tập chuẩn bị. Chính là so hiện tại học tập cường độ không ngừng lớn hơn gấp đôi nga. Lạc Sinh nói, ta chưa bao giờ sợ khó khăn, cũng không sợ vất vả. Có thể nỗ lực là có thể đạt thành sự tình. Kia căn bản là không gọi sự nga giống. Hứa Nặc cùng Cố Hoài nhìn nhau, có cái này quyết tâm, thì đậu Thanh Hoa Bắc Đại cũng không phải không có khả năng sự tình a. Hứa Nặc vì nàng cố lên cổ vũ, nói, thực hảo, ta từ tinh thần thượng duy trì ngươi, ngươi nỗ lực a. Lạc Sinh không nói chính là, Cố Hoài cũng là Thanh Hoa học sinh, sau lại mới đến M quốc đệ nhất học phủ đi lưu học, làm hắn bạn gái, nàng cũng không thể quá kém a, bằng không nhân ra chê cười hắn làm sao bây giờ. Trong khoảng thời gian này trên mạng kia kêu một cái náo nhiệt, có quan hệ Lạc Sinh tin tức quả thực là liên tiếp không ngừng. Mấy ngày trước nàng còn ở bị người toàn võng hắc, hai ngày này tình huống lại là nháy mắt xoay ngược lại đây. Hiện tại trên mạng thanh âm đều là giao phấn nhóm chính mình ở xảo tranh luận về Lạc Sinh rốt cuộc là muốn ở giới ca hát hoạt động, vẫn là đi quốc gia vũ đạo đoàn khiêu vũ. Ngươi hỏi các anti-fan, các anti-fan tỏ vẻ bọn họ tồn tại cảm đã thấp đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Hiện tại trên mạng càng tò mò chính là Lạc Sinh rốt cuộc là muốn đi đâu phát triển. Là một cái chuyên nghiệp ca sĩ, cùng với một cái chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên, Ngô Khôn đi nào một cái lộ, nàng tuyệt đối đều là đỏ lên phát tím mệnh. Mà mắt thấy hắc Lạc Sinh này một đợt liền phải đi qua, Lạc Sinh đột nhiên ở trên mạng đã phát một cái Weibo, xứng đồ là một chương ảnh chụp, đó là nàng tài sản giám định biểu, ngoặc kép, cái 10 hàng trăm vạn 10 vạn, các võng hữu đem đồ phóng đại, sau đó đếm kia tài sản thượng một cái lại một cái linh, tổng cộng 10 vị số, hơn nữa tiền, vẫn là Mỹ Kim, 1 tỷ 300 triệu Mỹ Kim, rực rỡ hốt hoảng, ta đại khái là số sai rồi. Lại số một lần đi, lại số một lần, vẫn là 10 vị số. Cái này, các võng hữu bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình, ta cận thị mắt đại khái nghiêm trọng. Ta đếm 3 lần tất cả đều là 8 linh, 10 vị số, ta khẳng định số sai rồi, ta đại khái còn chưa ngủ tỉnh. Ta quyết định, nằm hồi ổ chăn ngủ tiếp, vừa cảm giác ta cảm thấy ta mau mắt mù, các ngươi nói cho ta, đó là nhiều ít vị số, 10 vị số, hơn nữa vẫn là Mỹ Kim, cùng Lạc Sinh bọn họ dự đoán giống nhau. Trên mạng trong nháy mắt liên tạc, vô số ăn dưa quần chúng không chỉ có dưa rớt, cằm đều phải rớt, sôi nổi tỏ vẻ chính mình đôi mắt đều phải mù, thế nhưng số ra 10 vị số. Bọn họ khẳng định là số sai rồi. Số sai cái rắm a. Đó chính là 10 vị số. Nhiều như vậy dấu chấm than đều không đủ để biểu đạt các vọng hữu khiếp sợ cảm xúc. Các ngươi chân trước còn ở châm chọc nhân gia bối cảnh thấp, chỉ là một cái không cha không mẹ cô nhi, chính là sau lưng nhân gia liền thượng một cái tài sản giám định biểu đánh các ngươi mặt. Nhân gia thật là cô nhi, đích xác không cha không mẹ, chính là không chịu nổi nhân gia có tiền a. Ha ha, các anti fan đâu, ngay từ đầu không phải kêu gào thật sự vui sướng sao? Ra tới a, nhìn này trương tài sản giám định biểu, lại nói nhà ta giao giao không có tiền không bối cảnh. Là cái tiểu đáng thương nói tới. Ha ha ha, quả thực giống cười chết ta. Niên độ tốt nhất và mặt hiện trường, nhân gia lạc sinh căn bản không cần bối cảnh được không? Chính nàng bối cảnh liền rất cường đại rồi, ghen ghét xử ta đỏ mắt. Thật nhiều linh, thật nhiều tiền trinh a, phân ta một cái số lẻ, ta cả đời ngồi ăn chờ chết không có bất luận kẻ nào nghĩ tới lạc sinh sẽ có nhiều như vậy tiền. Cái này con số làm không được giả. Còn có người chuyên môn đi nhà này tài sản giám định công ty dò hỏi quá, được đến chân thật tin tức. Hết chương.